Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 884, một kiếm kinh sợ thối lui. Sâu mọt, Thiệu Dương lạnh lùng nhìn trước mắt đất đai này mục thừa, đáy lòng mười phần xem thường. Hắn rất thấy không rõ loại người này. Bọn hắn cướp lấy kỷ nguyên này đại lượng tài nguyên, lại chỉ lo mình tiêu dao một phương, căn bản không để ý tới kỷ nguyên này, những người khác sinh tử tồn vong, thậm chí còn chỉ sợ sẽ bị hiện thực kỷ nguyên chỗ liên lụy đến. Bọn hắn cũng xứng được xưng là thần tiên. Lan, Thiệu Dương bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy cái này mục thừa líu lo không ngừng. Rõ ràng, lời ít mà ý nhiều. Ngươi, mục thừa sao liệu trước mắt cái này xem ra hào hoa phong nhã Thiệu Dương, thế mà bỗng nhiên xé đi nhã nhặn bề ngoài, chửi ầm lên. Mục thừa nổi giận nói, thật sự là thằng nhãi ranh, không biết tốt xấu, ta hảo tâm chỉ điểm ngươi, còn ở nơi này chửi đồng bát phụ. Thiệu Dương lại cười lạnh một tiếng, đừng ở đây ồn ào, ngươi bực này thế giới sâu mọt, không có một chút giá trị tồn tại, lại không mau mau cút mở, đừng trách ta không khách khí. Ngươi muốn làm sao không khách khí? Mục thừa quả thực tức giận vô cùng. Hắn tự tu luyện có thành tựu đến nay, phàm là hiển lộ một chút thủ đoạn, ai cũng dẫn tới đám người quỳ bái, phụng làm thần minh. Lần này cũng là cảm thấy vùng thế giới này khác thường, ẩn ẩn cảm giác có khả năng uy hiếp được hắn sinh tồn, cho nên mới hạ xuống tới xem kỹ đến tột cùng. Mặc dù nhìn cái này Thiệu Dương tựa hồ cũng có mấy phần bản sự, nhưng đến cùng sống an nhàn sung sướng đã lâu, mất mấy phần nhạy cảm, toàn vẹn không có đem Thiệu Dương quá mức để ở trong mắt, ngược lại có mấy phần cậy già lên mặt, lại nơi nào nghĩ đến Thiệu Dương thế mà trực tiếp trở mặt. Thằng nhãi ranh, thô bỉ người. Cái này mục thừa tức giận vô cùng, dưới đáy lòng đem Thiệu Dương xem thường không biết bao nhiêu lần. Keng, Thiệu Dương ứng đối lại là muốn làm giòn rất nhiều. Tâm hắn niệm khẽ động, định hải thần chân đã tế ra, hư không hóa thành một đạo kiếm quang, đột nhiên hướng về kia mục thừa chém xuống. Cái sau hoảng hốt, vội vàng muốn trốn tránh, nhưng lại chỉ cảm thấy đạo này kiếm quang đem hắn quanh thân hoàn toàn bao phủ, vậy mà không thể động đậy. Trong lòng kinh hãi lúc, cũng chỉ thấy cái kia một đạo kiếm quang đã lơ lửng tại hắn chỗ mi tâm. Chỉ có này một ít trình độ. Thiệu Dương lắc đầu, bỗng nhiên thoải mái, này một ít bản sự, thật làm cho hắn cùng kia cái gì thái cổ thánh tộc giao thủ, cũng bất quá là đưa đồ ăn thôi. Cho nên, Thiệu Dương nhàn nhạt thu hồi định hải thần chân, hướng mục thừa lạnh lùng nói, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng chó, cút về đi, ta tự tại nơi này kiến tạo tế đàn, tiếp dẫn vô số nhân tộc giáng lâm, ngươi đất đai này chức vụ bị ta bãi miễn, mình lăn đi tìm cái khác chỗ tu hành đi thôi. Ngươi, mục thừa quả thực giận quá mà cười, bãi miễn đất đai của mình chức vụ, người này cho là hắn mình là ai? Dứt lời miễn liền có thể bãi miễn sao? Quả nhiên thô bỉ người. Bất quá, cái này mục thừa nhưng cũng không dám nhiều lời. Rõ ràng nhìn xem cái sau cũng chỉ là thông u cảnh, nhưng một kiếm này, mục thừa không khỏi có chút run rẩy. Hắn xám xịt đứng dậy, liên tục điều khiển độn quang, liền muốn phi độn rời đi, nhưng muốn rời khỏi lúc, nhưng lại tự giác quá mức chật vật, cho nên quay đầu, hung hăng vứt xuống một câu hình thức, ngươi chớ ở trước mặt ta quát tháo. Một phương này thổ địa đều là Hoàn Hikari thành hoàng, chỉ thần cai quản một thành, phạm vi quản hạt, ta cái này đi hướng thành hoàng, chỉ thần cai quản một thành, lão gia bẩm báo, đến lúc đó, không thiếu được có ngươi quỳ lại cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ thời điểm, đánh tiểu nhân lại tới ra. Thiệu Dương buồn cười, bất quá hắn cũng toàn vẹn không có để ý. Trên thực tế, bọn hắn sở dĩ sẽ sớm lại tới đây, không phải liền là vì giải quyết những phiền toái này sao? Chỉ tiếc Thiệu Dương cũng không khỏi lắc đầu. Hắn lúc đầu coi là mình cần liên hệ là một phương thế giới này thiên đình, lại nơi nào nghĩ đến, thế mà cùng nơi này thổ địa, thành hoàng, chỉ thần cai quản một thành, dây dưa không rõ, nhưng xem bọn hắn bộ dáng như vậy, Thiệu Dương cũng toàn vẹn không có để ở trong lòng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được. Lại nói cái kia thổ địa mục thừa liên tục bỏ chạy, tự đi hướng thành hoàng, chỉ thần cai quản một thành, nơi đó bẩm báo, không cần nói thêm. Ngược lại nói Thiệu Dương nơi này, một kiếm đem cái kia thổ địa giật mình đi. Một bên đồng hành đám người không khỏi đều là trong lòng thoải mái. Bọn hắn đã sinh đã tử, vì thủ hộ nhân loại mà liều mạng đọ sức, lại nơi nào nghĩ đến, tại cái này nhất thời quang mảnh vỡ, lại còn cất giấu dạng này sâu mọt. Không nói Thiệu Dương, chính là bọn hắn, cũng rất xem thường đất đai này. Cho nên, thấy Thiệu Dương dứt khoát đem cái sau đuổi đi, tất cả mọi người là sảng khoái, mi chịu trầm ngâm dưới. Thiệu Dương, cái này mục thừa đã tự xưng là thổ địa, chỉ sợ thật sẽ có mấy phần thần thông. Chúng ta muốn ở chỗ này kiến tạo tế đàn, như cái này mục thừa ở giữa động thứ gì tay chân, chỉ sợ chúng ta cũng ít không được sẽ có chút phiền phức. Thiệu Dương gật gật đầu, không riêng gì Mi Chiêu, Thiệu Dương mình cũng có nghĩ tới chỗ này. Bất quá, Thiệu Dương thật cũng không sợ. Không sao, hắn có cái gì chiêu số, cứ việc xử ra, chúng ta tiếp lấy là được. Bất quá khi đó, ta nhưng không có tốt như vậy thái độ. Được, Mi Chiêu cũng chỉ là nhắc nhở Thiệu Dương một tiếng. Hắn là biết rõ Thiệu Dương thủ đoạn, ngược lại cũng không đem cái này mục thừa để ở trong lòng. Lại nói Thiệu Dương bọn hắn không để ý tới cái này mục thừa, tiếp tục ở đây kiến tạo tế đàn, bày ra đủ loại trận pháp. Nhưng một ngày này, lại có thuộc hạ đến đây bẩm báo, Thiệu Dương điện chủ, gần đây mỗi đến ban đêm, liền có quái sự phát sinh. Người tới liên tục nói qua, ban ngày ở giữa còn tốt, nhưng một khi vào đêm, liền có đủ loại quái sự, yêu phong trận trận, cho nên bọn hắn tu kiến tế đàn tốc độ lập tức bị kéo chậm rất nhiều. Bọn hắn cũng nếm thử đủ loại thủ đoạn, nhưng lại đều không có đặc biệt tốt hiệu quả. Thiệu Dương gật đầu, biểu thị tự mình biết, tối nay ta tự mình trấn thủ. Vâng, Mi Chiêu an bài xong xuôi, rất nhanh, liền lại đến vào buổi tối. Thiệu Dương tự mình tọa trấn tại tu kiến một nửa tế đàn bên trên. Định Hải Thần chân hóa thành một ngụm phi kiếm, liền đặt nằm ngang trên hai chân, mà Thiệu Dương mình thì nhắm mắt nín hơi, ngưng thần tu luyện. Quả nhiên, không nhiều lắm không lâu sau, cũng chỉ cảm giác yêu phong trận trận, cái này gió mười phần quỷ dị, nghẹn ngào không ngừng. Trong gió phảng phất có được vô số đồ vật tại hành tàu, nhưng nhìn kỹ lúc, nhưng lại nhìn không thấy. Mà khi cái này gió từ tế đàn bên trên thổi qua, ban ngày ấy thật vất vả tu kiến tế đàn, bố trí đủ loại trận cơ, lập tức liền bị nhấc lên. Thấy thế, Thiệu Dương đột nhiên cầm kiếm, hướng về kia trong gió liền quát một tiếng, ngại gì yêu nghiệt, dám can đảm ở này giả thần giả quỷ. Thiệu Dương đột nhiên tế ra phi kiếm, một đạo kiếm quang chém qua, cái kia yêu phong lập tức tan thành mây khói, rất nhanh liền không gặp bất kỳ tung tích nào. Quả nhiên vẫn là Thiệu Dương điện chủ lợi hại, tất cả mọi người là đại hỉ. Lại nhìn lúc, quả nhiên đã không có động tĩnh khác, nhưng Mi Chiêu lại vẫn lo lắng. Thiệu Dương, ngươi có thể tọa trấn một ngày, chẳng lẽ còn có thể một mực tại nơi này tọa trấn? Đây là trị ngọn không trị gốc kế sách. Thiệu Dương lại trấn an hắn, ngươi cứ yên tâm, ta tự có tính toán. Vâng, Mi Chiêu không nói thêm lời, tiếp tục an bài đám người tu kiến tế đàn. mà có Thiệu Dương vào buổi tối tọa trấn, tự nhiên lại gió êm sóng lặng mấy ngày. Tế đàn tu kiến tốc độ cũng là thật to tăng tốc. Nhưng tiệc vui chóng tàn, một ngày này, rất nhanh lại có thuộc hạ không ngừng kêu khổ. Bây giờ lúc tu luyện, thỉnh thoảng tổng cảm giác dưới chân có chỗ dị động, dựa vào trong ngày thường tu kiến chi pháp, lại thường xuyên tường đổ gạch nát, khó mà tiếp tục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.